Đỉnh cao phú quý, chương 1962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1962, vì vậy, anh ta mỉm cười với Bạch An Tương, một ông già mà tôi biết trong thời kỳ này là một bậc thầy về nghệ thuật, đặc biệt là khả năng điêu khắc bằng một tay của ông ấy là tuyệt vời. Bạch An Tương kinh ngạc ngậm miệng. Sư phụ khắc, không có gì khác. Ô Đông Miện tuy đã lớn tuổi, nhưng không bị điếc, tự nhiên nghe thấy Trình Uyên giới thiệu mình với vợ mình, trong lòng nở rộ một niềm vui, không tự giác dùng sức thêm một chút vào tay. Với một tiếng nổ, khổ nho bị kéo ra và bay ra ngoài, sau đó đầu anh nghiêng và ngất đi. Nhưng nhìn khuôn mặt đen sạm của hắn, lúc này đỏ đen, sưng tấy như đầu heo. Chị ơi, chị đừng nghe anh ấy nói nhảm, em chỉ biết một chút về nghệ thuật chạm khắc, he he, một chút thôi. Ô Đông Miện ly phớt lờ khổ nho suýt bị anh tát chết, nhưng quay lại để giải thích cho Bạch An Tương. Nhưng, những lời này, cùng với nụ cười rạng rỡ của anh, không giống như lời nói chân thành của chính anh. Bạch An Tương mỉm cười, vừa định nói, đột nhiên nước da cô thay đổi. Tiền bối, cẩn thận. Đột nhiên, cơ thể của Ô Đông Miện bắt đầu vặn vẹo theo một tư thế kỳ lạ. Nước da của Trình Uyên và Bạch An Tương thay đổi đáng kể. Rõ ràng là ông già của cây bút mực môn đã ra tay. Trong số các chiến binh phàm trần bình thường, sức mạnh của bạn khá tốt. Thật không may, bạn đang đối mặt với chúng tôi, những người xuất sắc được Chúa chọn. Chúng tôi biết giới hạn sức mạnh của bạn, nhưng bạn không có gì so với sức mạnh của chúng tôi. Bạn sẽ không bao giờ biết luật lệ có sức mạnh như thế nào, giống như ếch ngồi đáy giếng không bao giờ biết ngày này lớn đến mức nào. Cuối cùng chỉ có thể bị chúng ta đè chết dưới chân như con rắn, sau đó còn không biết chết như thế nào. Tôi thay đổi quy tắc của mọi thứ, để bạn di chuyển và trở thành một tác phẩm điêu khắc. Đây là sức mạnh của các quy tắc. Đây cũng là một đòn giảm kích thước. Bây giờ hiểu chưa? Xin lỗi vì đến muộn. Ô Đông Miện ngay lập tức trở thành một tác phẩm điêu khắc trừu tượng, không thể di chuyển cơ thể, biểu cảm hay bất cứ đâu. Còn ông già thì trông lãnh đạm và kiêu ngạo, giọng điệu khinh thường. Nước da của Trình Uyên và Bạch An Tương đều thay đổi đáng kể. Trình Uyên gần như vội vàng chạy tới. Anh ơi! Tuy nhiên, ngay sau đó, anh đã bị choáng váng. Không chỉ hắn, mà Bạch An Tương và ông lão cũng giật mình. Bởi vì tác phẩm điêu khắc mà Ô Đông Miện hóa thân đột nhiên bị xé toạc, nó bị tách ra làm đôi, và sau đó một nhân vật đang vật lộn ra khỏi tác phẩm điêu khắc. Đó là Ô Đông Miện. Cái này, hai mắt lão nhân đột nhiên mở to. Nhưng Ô Đông Miện đã tiến một bước về phía anh, cách nhau 10 mét, một bước đã tới, liền nắm lấy cổ anh, giơ lòng bàn tay to lên phát ra một tiếng. Phốc phốc. Lão bản vừa mới bất khả chiến bại, không có khả năng đánh lại. Ô Đông Miện tát và chửi rủa. Phắc, chúng tôi không biết gì cả. Tôi nghĩ rằng bạn không biết gì về gà cay. Đi với chúng tôi, với chúng tôi. Giả vờ đây với tôi sẽ cho bạn giả vờ, tôi sẽ cho bạn giả vờ. Khiếp, đó là rất nhiều bơm. Cách chương.